Vô Sỉ Đạo Tạc, quyển 7, góc truyện audio.com. Hạ Hầu Cần vốn là một hán tử trọng tình trọng nghĩa. Cổ Diêu là huynh đệ của hắn. Hắn nhất định sẽ đến để cổ vũ cho Cổ Diêu. Cho dù toàn trường có xem Cổ Diêu như là kẻ thù đi chăng nữa. Đương nhiên ngoại trừ người cá biệt như hắn thì làm gì có ai có đủ can đảm để dính vào vụ này chứ. Thế nhưng trận đấu của hắn cũng tiến hành vào cùng thời điểm đó. Làm Hạ Hầu Cần trong lòng nóng như lửa đốt, sợ rằng khi lên lôi đài sẽ không có ai ủng hộ cho Cổ Diêu. Khi trận đấu vừa bắt đầu thì Hạ Hầu Cần liền xuất một quyền làm cho người xui xẻo bốc thăm trở thành đối thủ của hắn không còn một giọt máu. Phá vỡ kỷ lục về thời gian kết thúc trận đấu nhanh nhất của Thần Thánh Học Viện. Mà lần trước người đạt kỷ lục lại chính là thần tượng của hắn Hổ Uy Kim Cương Hoắc Căn đánh bại đối thủ trong không 82 giây, nếu như đối thủ của Hạ Hầu Cần biết mình được lưu danh sử sách của Thần Thánh Học Viện vì lý do này chắc hắn ộc máu mà chết quá. Vội vàng rời khỏi sân thi đấu của mình, Hạ Hầu Cần định đi đến lôi đài số 35. Nhưng hắn không cần đi nữa vì đã nghe được một tin tức giật gân. Mà tin tức này lại vô cùng lan truyền nhanh chóng. Nhưng điểm quan trọng nhất đó chính là bạo lộ cuồng. Đảo ngược tình thế, Mộc Linh Linh ngậm ngùi mất 2 điểm, bởi vì sự việc nhà vệ sinh lần trước cho nên tổ chức nữ quyền cũng tham gia vào. Khiến cho trận đấu này không đơn giản như những trận đấu khác, mà nó đã biến thành một hồi kịch, chỉ là vở hài kịch đến phút cuối lại làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng ở một góc độ thi đấu mà nói thì bọn đã may mắn chứng kiến được một trận đấu đặc sắc. Lấy yếu thắng mạnh, nên xem như cũng có thu hoạch không ít. Tin tức này có lẽ là tin tức sốt dẻo nhất của hôm nay. Còn hơn của chuyện Hạ Hầu Cần một quyền đánh bại đối thủ. Phá kỷ lục của tiền bối Hoắc Can, ái chà, lão nhị có thể thắng, mà lại còn được nhảy cấp nữa. Hạ Hầu Cần vô cùng cao hứng vì Cổ Diêu. Hắn vẫn cho rằng tiểu tử này có nghị lực tiềm tàng để trở thành cao thủ. Nhưng lại không nghĩ đến hắn lại tiến bộ nhanh đến như thế. Lúc 8 giờ tối, lôi đài số 16 của học viện sắp bắt đầu một trận chiến. Lôi đài số 16 vốn là một sân huấn luyện khổng lồ. Có sức chứa lên đến 1 vạn, nhưng lại có đến hơn 2 vạn người đến xem khiến cho ngay cả một giọt nước cũng khó chui lọt. Sao còn chưa bắt đầu nữa? Thật là hồi hộp quá đi. Không sao, chờ bao lâu ta cũng chờ được, chỉ cần có thể nhìn thấy người đó là được rồi. Mỗi trận đấu của người đó ta đều xem, nghĩ lại cũng thật là tốt, lại có thể nhìn thấy người đó thêm một lần nữa. Một trận đấu được tổ chức ở sân huấn luyện khổng lồ. Một trận đấu được mong đợi, nếu cẩn thận quan sát nữa thì sẽ thấy tuyệt đại bộ phận khán giả đều là nữ sinh. Đủ loại cảnh tượng ồn ào như ở sân huấn luyện số 35 của Cổ Diêu. Nhưng lần này nhân vật chính không phải là danh nhân, bạo lộ cuồng, vụ áo bộ. Tự do hệ, nam nhất, ban ba, nhã cách, đấu với kỳ môn bộ. Luyện kim thuật hệ, nam nhất, ban hai tạp la, tiếng truyền thanh vang lên. Đám người nhất thời sôi trào lên. Tiếng thét chói tai của các nữ sinh vang dội khắp cả lôi đài. Nhã cách đi ra rồi. Nhã cách ai lớp siêu. Lớp siêu đến khi sơn băng địa liệt, thế giới hủy diệt, vĩnh viễn không bao giờ tàn phai. Vĩnh viễn, nhã cách, em đặc biệt đến để ủng hộ anh. Ngay cả bạn trai của em đấu ở trận khác em cũng mặc kệ. Nhã cách, anh là mặt trời của đời em, là bạch mã hoàng tử của em, là tình nhân trong mộng của em, là tất cả của đời em. Nếu như nhã cách đồng ý hẹn hò với ta một ngày, cho dù có chết ta cũng nguyện ý. Có vài nữ sinh thét lên lanh lảnh chói cả tai, chỉ sợ người khác không nghe thấy mình hét còn chuẩn bị cả băng rôn biểu ngữ nữa chứ. Trên đó viết đủ các câu ủng hộ, được xếp đặt tinh xảo, dùng màu sắc nổi bật, loại hành động cuồng nhiệt này chẳng khác nào là hành động của các người hâm mộ cuồng nhiệt khi chứng kiến thần tượng của mình vậy. Nhã cách quả thật là một ngôi sao của Thần Thánh Học Viện. Hắn nổi danh không phải vì thực lực và vũ kỹ mà là vì khuôn mặt. Theo tiếng hoan hô của các nữ sinh, một vóc người cao ráo, dễ nhìn từ trong thông đạo của phòng nghỉ ngơi dành cho tuyển thủ Phong Tao mà đi ra. Hắn có một đôi mắt phượng dài và nhỏ, môi hồng răng trắng, ngũ quan xinh xắn không hề có một chút tì vết nào. Tuấn tú, quả thực có chút nữ tính hóa, chỉ là bề ngoài có vẻ đẹp trai, thì làm sao có thể áp đảo các nam sinh khác được chứ? Hắn còn có chính khí chất làm cho các nữ sinh mê say. Nhã Cách lộ mỉm cười một cách mê người, một nụ cười sáng lạn, cùng là bước đi nhưng hắn so với người khác thì trông hoàn mỹ hơn nhiều. Từng động tác đều là phối hợp nhịp nhàng, tiêu sái, phiêu dật, bất luận là từ góc độ nào cũng không tìm được khuyết điểm. Đều trông rất hấp dẫn người khác, cứ như là một người mẫu. Trang phục cũng chính là một điểm ảnh hưởng đến cách nhìn của người khác. Mái tóc dài của Nhã Cách được chải gọn gàng, thân mặc bộ trường y màu cà phê, nút áo trên cùng lại không cài lộ ra một cơ ngực rắn chắc. Gợi cảm, đôi tai của hắn đeo hai chiếc khuyên tai màu lam, loại màu sắc này thì trên tạp dịch đại lục chuyên dùng cho trang sức của nữ nhân. Nhưng trên người của hắn lại làm cho người ta không có cảm giác kỳ quái mà còn làm tăng thêm mị lực. Không biết tại sao nữ sinh luôn đặc biệt thích các nam nhân mà cứ như là nữ hoặc nữ nhân có phong cách của nam nhân. Tên này quả thật là một người có tướng mạo và khí chất hơn người. Không thẹn có danh xưng là giáo thảo. Trách không được tại sao lại có nhiều nữ học viên thích hắn như thế. Trên khán đài cũng có không ít nam sinh đến đây chỉ là vì bị bạn gái lôi kéo đến. Còn có một số còn tuyên bố nếu như cự tuyệt không đến xem thì sẽ lập tức chia tay. Nên các nam sinh đáng thương đó không còn cách nào khác là phải chịu vắt xác đến đây. Nhìn thấy bạn gái của mình điên cuồng vì nam tử khác là chuyện vô cùng khó chịu. Nhưng bọn hắn chỉ có thể cười khổ vì Nhã Cách so với bọn họ quả thật đẹp dai hơn nhiều. Nhã Cách đi đến trung tâm của lôi đài. Đưa tay lên môi sau đó mỉm cười đẩy tay xuất ra một nụ hôn gió. Hành động này lại làm cho các tiếng thét vốn đã chói tai giờ lại càng chói tai hơn. Thậm chí có cả nữ học viên vì quá kích động mà ngất đi nữa. Đây quả là một hạnh phúc quá sức chịu đựng, mặc dù nụ hôn gió kia cũng không phải là nhắm vào một mình nàng. Tình cảnh này xem ra nếu như hắn chỉ cần ngoắc tay thì nhất định sẽ có vô số nữ sinh tự động lên giường với hắn. Hiến dâng sự trinh trắng của mình cho hắn, mà Tạp La thì lại hoàn toàn trái ngược với Nhã Cách. Trong ấn tượng của mọi người, luyện kim thật sự đều là loại quái nhân thích cô tịch. Sinh mệnh của bọn họ chỉ đặt trong thí nghiệm, ngoài thí nghiệm cũng là thí nghiệm. Nếu khi họ tập trung vào nghiên cứu thì hoàn toàn không biết gì đến chuyện khác. Luyện kim thuật sư không bao giờ chú ý đến hình dáng bên ngoài. Thứ không thể làm nên cháo gì. Thay vì dùng thời gian để trang điểm làm đẹp thì để thời gian đó nghiên cứu. Tra cứu các công thức, tài liệu, đặc điểm này đã được thể hiện rất tốt trên người của Tạp La. Đầu của hắn tóc thì rối loạn. Dâu thì lồm chồm, quần áo thì lôi thôi lết thết, giống như là đã mặc cả tháng chưa thay vậy. Trước trận đấu, tối đó hắn còn thức đến hơn 3 giờ sáng để làm thí nghiệm rồi mới lên giường ngủ. Bây giờ hai vành mắt của hắn thâm đen, nhìn qua cứ như là cú mèo vậy. Mặc dù luyện kim thuật sư đã cống hiến rất nhiều cho xã hội, cũng không biết là đã phát minh ra biết bao nhiêu dụng cụ. Ngay cả trang bị hấp lực của lôi đài cũng là phát minh của họ. Nhưng lại không được hoan nghênh. Trước mặt một người tuấn tú, đẹp trai, gợi cảm như Nhã Cách thì hơn thua không cần phải nói. Các nữ sinh ủng hộ Nhã Cách dĩ nhiên là phải đả kích đối thủ của hắn luôn. Này cái tên chuột chết kia, người nhất định sẽ thua thôi. Người không phải là đối thủ của Nhã Cách. Này, người xem quần áo của hắn kia. Không biết là đã bao lâu rồi không có thay, đến lúc đó không chừng còn gây ô uế cho Nhã Cách. Tên lùn kia, mau bỏ cuộc đi, đừng tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân. Trong vòng một phút đồng hồ, Nhã Cách sẽ giải quyết ngươi. Không 10 giây là đủ rồi. Cảm nhận được tâm tình của Cổ Diêu trong trận đấu trước đó. Tạp La vuốt vuốt mũi, tự diễu cười nói, hà hà, ta xem ra là không được hoan nghênh đây. Thật là đau đầu, đấu với một tên, đẹp dai. Các con số trên màn hình lớn bắt đầu nhảy lên. 10987 vừa đến số 0 trận đấu chính thức được bắt đầu thì Nhã Cách liền triển khai khinh công hướng đến Tạp La. Kim thuật sư, ma pháp sư và ám khí sư. Cung tiễn thủ là các chức nghiệp có một điểm giống nhau đó chính là am hiểu viễn trình công kích. Khi chiến đấu với bọn họ thì tốt nhất là rút ngắn khoảng cách với bọn họ. Làm cho đối phương luống cuống tay chân, đồng thời phát huy được ưu điểm linh hoạt của tự do hệ. Nhã Cách cũng không phải chỉ là một tên mặt trắng mà thôi. Trong tự do hệ mà được vào ưu tú ban thì hắn xem ra cũng có thực lực không tầm thường. Nếu như đổi thành đối thủ khác thì chắc chắn hắn sẽ nhường cho người đó công kích trước để trước mặt các nữ học viên mà lấy cảm tình. Nhưng người hắn đối mặt lại là một luyện kim thuật sư đến từ ban bình thường. Trong học viện có lưu truyền một quy tắc bất thành văn, luyện kim thuật sư của bình thường ban còn mạnh hơn cả luyện kim thuật sư của ưu tú ban. Càng là các luyện kim thuật sư lợi hại thì khi nhập học lại càng thích lựa chọn các ban bình thường. Bởi vì bọn họ không muốn bị danh tiếng ảnh hưởng đến chuyện nghiên cứu của chính mình. Mà cái quy tắc cổ quái này hầu như ở học viện nào cũng có. Mọi người đều biết được, và sự thật cũng đã chứng minh điều đó. Bất kỳ là học viện lớn hay nhỏ, luyện kim thuật sư từ bình thường ban ra đều mạnh hơn luyện kim thuật sư của ưu tú ban. Bởi vậy, khi đối mặt với một luyện kim thuật sư của bình thường ban, ngàn vạn lần không thể nào khinh thường được, mà càng phải cẩn thận. Hơn nữa đối thủ lại là một nguyên tố luyện kim thuật sư. Mặc dù phát động tấn công trước nhưng như thế cũng không ảnh hưởng gì đến hình ảnh của Nhã Cách trong mắt của các nữ học viên. Bởi vì động tác của hắn quá ưu nhã, quả thật là không giống như chiến đấu mà tựa như là đang múa biểu diễn vậy. Nhã Cách tuy thực hiện động tác phiêu giật xoáy thoát nhưng tốc độ cũng cực nhanh. Tiến đến trước mặt nhanh như một cơn gió. Rất nhiều tên đẹp giải thích sử dụng kiếm, bởi vì kiếm chính là một loại vũ khí có thể biểu hiện dược phong độ của họ tốt nhất. Trường kiếm của Nhã Cách hướng lên, tản ra một tia bạch quang giống như là nguyệt quang vậy. Còn có thêm nhiều ánh chớp như hàng ngàn ngôi sao nhỏ lóe ra. Trực hướng Tạp La, hoa, xuất hiện rồi, tinh nguyệt đấu khí, Lạc Anh tân phân, thật sự là một đấu khí hoa lệ, ta thật sự rất thích nó. Tất cả những thứ trên người của Nhã Cách đều là tuyệt mỹ. Quả là một nam nhân hoàn mỹ không có một khuyết điểm nào. Vũ khí của Nhã Cách có một cái tên rất êm, tinh nguyệt đấu khí. Bởi vậy hắn có một cái ngoại hiệu cũng rất hay, nguyệt hoa kiếm sĩ. Ban đêm, các tiểu tinh tinh nhỏ kia càng thêm xinh đẹp. Lần đầu công kích, Nhã Cách lại một lần nữa hấp dẫn các nữ học viên. Nhưng lần này hắn không có hưởng thụ sự tung hô của các nữ học viên mà chăm chăm nhìn vào đối thủ của mình. Chú ý đến từng cử động của Tạp La, các ngôi sao nhỏ này bên ngoài đẹp đẽ, bên trong lại ẩn chứa một lực lượng không nhỏ, ánh sáng lóe ra có thể đánh lừa thị giác của đối thủ. Bất quá chúng chỉ là chiêu phủ đầu, Nhã Cách không tin rằng chỉ với một chiêu này mà có thể đánh bại một nguyên tố luyện kim thuật sư. Hắn đã chuẩn bị nhiều phương án tiếp theo, nhưng trước hết là phải chú ý kỹ phản ứng của đối phương. Tạp La vẫn ung dung, hắn đã sớm chuẩn bị một chiếc bình nhỏ, khi vừa ném nổ thì một làn sương mù màu xanh nổi lên. Trong ngắn ngủi cả lôi đài đều bị bao phủ, dưới màn sương mù dày đặc thân ảnh của Tạp La biến mất. Các kế hoạch mà Nhã Cách chuẩn bị cũng cuốn theo làn gió. Các nữ học viên không nhìn thấy tình huống trong lôi đài. Nhưng các nàng lại lo lắng hơn là bất mãn. Ghê tởm, cái tên lùn chết tiệt kia làm cái gì thế? Cái đám sương mù này mau chóng tan ra. Thật không thể nào nhìn thấy Nhã Cách được. Mau đi, nếu không thể nhìn thấy Nhã Cách chắc ta chết mất. Màn sương mù màu xanh này ngoại trừ có tác dụng che tầm nhìn còn có một tác dụng khác mà chỉ có Nhã Cách ở bên trong mới cảm nhận được. Mặc dù không thấy gì hết nhưng Nhã Cách lại có cảm giác như đang ở trong một thiên địa mênh mông rộng lớn. Không thể xác định phương hướng, vị trí, tựa như một con ruồi không đầu bay trong không trung. Bên tai lại truyền đến tiếng quỷ khóc thần hào, lại còn có tiếng rên rỉ nỉ non của các yêu nữ.